khống trùng khống thiên hạ, khống trùng khống vận mệnh. Chương 233, âm ma thạch tới tay, 18 cộng. Góc truyện audio.com, mặc cho tên gia nhân sống chết. Ngạo Thiên Tùng song mục thèm khát không ngừng nhìn chằm chằm âm ma thạch, dường như có xúc động muốn ngay lập tức xông lên cướp lấy. Ta ra giá 200 trung phẩm linh thạch, thanh âm vang lên Ngạo Thiên Tùng như chết điếng. Còn có kẻ muốn tranh giành bảo vật với ta, kim đan tu sĩ. Phía sau màn đen, Trịnh Tổng Quản cười thầm, lần này coi như là lễ vật ra mắt, Trần Đạo Hữu, người ắt hẳn cũng vừa lòng a. Hư kim đan lão quái thì sao chứ? Ta không tin hắn dám tại thể nội thiên hạ khách điếm làm loạn. Ta ra giá 500 trung phẩm linh thạch, lần này không chỉ Trần Duyên mà ngay cả Trịnh Tổng Quản đều cảm thấy khó tin. Tên kia không phải là người của cổ lão thế gia sao? Âm ma thạch này hắn giữ lấy cũng chỉ rước họa vào thân. Trịnh Tổng Quản lắc đầu ngao ngán. Ngạo Thiên Tùng đã chuẩn bị tâm lý sẽ xuất hiện một trận mà ra giá kinh thiên động địa. Đối phương dù sao cũng là kim đan kỳ cao thủ, dù về phương diện mặt mũi hay ái bảo hắn đều không thể để thứ kia vụt khỏi tầm tay. Ta tuyên bố âm ma thạch thuộc về vị đạo hữu, ra giá 1.500 trung phẩm linh thạch. Toàn trường ngỡ ngàng, Ngạo Thiên Tùng như muốn điên lên. Hắn sát khí âm hàn dùng song mục răng đầy tia máu chăm chăm nhìn tới âm ma thạch. Thứ mà hắn đã cất công gom góp toàn bộ tích trữ đổi thành trung phẩm linh thạch bị kẻ khác chiếm mất. Linh Nhi, lời hứa với nàng tướng công sẽ không quên nha. Trần Duyên cũng không kiềm được hưng phấn. Âm ma thạch là thứ không dễ dàng tìm được. Mà khỏa âm ma thạch bị tên Ngạo Thiên Tùng cầm đi vừa rồi lại không tệ chút nào. Hư tướng công, chàng là muốn mang bảo vật ra trấn áp thiếp. Lam Linh mái tóc rối bời, nàng chủ động giữ lấy song thủ to lớn của hắn vòng qua eo nhỏ của nàng. Mỹ phụ thần tình quyến rũ liên tục nhún nhảy để cự long có thể dễ dàng có sát thành âm động, tạo ra từng tiếng vang dâm dục. Âm ma thạch là thứ trì âm khiến cho người sử dụng tồn đọng âm khí vô cùng vô tận, có tác hại rất lớn. Có không ít người vì muốn mạo hiểm mà góp cả mạng của mình vào. Nàng lời nói không liền mạch, bởi vì lúc này không chỉ Trần Duyên xâm hại hạ thể. Kim Liên cũng muốn góp vui, từ phía sau liên tục giày vò song phong to lớn của nàng. Hi hi hi, Linh tỷ cũng không hề lo lắng nha. Có phải tỷ biết tướng công sẽ giúp tỷ bài trừ tác hại của thứ hại người kia không? Bị Kim Liên đoán trúng, Lam Linh thẹn thùng cúi gầm mặt. Tướng công a, lễ vật của chàng thiếp đã nhận, còn lễ vật của chúng thiếp liệu tướng công có muốn nghe hay không đây? Kim Liên dâm mị sờ soạng cơ ngực lực lưỡng của hắn. Thật sao, ta thật sự rất nôn nóng a, Trần Duyên vô cùng hiếu kỳ. Kim Liên đã không dưới 3 lần nhắc tới chuyện sẽ mang kinh hỷ cho hắn nhưng nàng vẫn úp mở chưa chịu nói ra. Tin tức thiếp muốn nói cho chàng có liên quan tới Hạ Thảo muội muội nha. Ầm, trong não hải của hắn tựa như phát ra tiếng vang lớn. Trần Duyên đột ngột dừng nhấp hông. Lam Linh tuy có chút uất nhưng nàng cũng không vì lẽ đó mà không vui. Bởi vì nàng biết giống như nàng cùng Lam Linh, Hạ Thảo cũng là nữ nhân rất được Trần Duyên trân trọng. Nàng nói sao, là tin tức từ Hạ Thảo. Không sai, thiếp biết là chàng rất muốn nghe mà, nhưng chàng cũng không thể vì vậy mà khi phụ Linh tỷ nha. Nàng cười như không cười nhìn tới Lam Linh vẫn chưa thể đạt tới cao trào. Linh Nhi, là tướng công không tốt, ta sẽ đền bù cho nàng. Trần Duyên nhận ra bản thân thất thố, vội vàng ôm chầm lấy ngọc thể của nàng. Cự long càng cứng rắn xâm nhập khiến cho diễm phụ phải há miệng lớn rên rỉ. Chàng còn nhớ thiếp từng dùng pháp bảo mà chàng ban cho trợ giúp Hạ Thảo muội muội tĩnh tâm đi. Là Huyền Vũ Hồng Liên. Trăm năm Huyền Vũ Hồng Liên vốn là cấp 2 giáp đẳng linh dược. Được Chu lão dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế thành pháp bảo. Trần Duyên vì muốn áp chế dâm khí bên trong thể nội của Kim Liên nên đã quyết định tặng nàng pháp bảo quý giá này làm vật hộ mệnh. Vậy là thời gian qua nàng vẫn một mực không thu pháp bảo kia trở lại sao? Hi hi hi, chỉ là tiểu rắc rối không đáng nhắc tới. quan trọng là Tiếp đã được Hạ Thảo muội muội thông qua Huyền Vũ Hồng Liên có nhắc tới một thứ. Đó chính là Liên Ngẫu. Trần Duyên chơi đùa hạ thể của ác phụ Mỹ Lệ nhưng vẫn chú ý tới lời nói của nàng. Liên Ngẫu, từ xưa tới nay ta chưa từng nghe nói qua có kẻ thu thập Huyền Vũ Hồng Liên mà lấy được Liên Ngẫu. Củ sen, của nó, dựng dậy Lam Linh, Trần Duyên thống khoái dùng miệng nhỏ của nàng liếm láp cự long hung dữ. Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha, phóng xuất tinh hoa lên gương mặt kiều diễm chết người kia. Chắc ta đành phải dò hỏi một phen a. Hắn nhất thủ vuốt ve Lam Linh ác phụ vừa đạt cao chiều đang phủ phục trên chân. Trong đầu không ngừng suy nghĩ. Cách chương.